Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, chương 141. Konoha Chijin, ngu ngốc, Nhị Đại có chút im lặng lắc đầu, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục nói rằng, quên đi, đệ ngũ vẫn là từ Tiểu Suna làm a. Dù sao Tiểu Suna ta biết, tính khí kém chút, thích cờ bạc, nhưng là vẫn từ lý trí. Hơn nữa Tiểu Suna, lại, đến lúc đó, ngồi trên Hokage, cụ thể sự vụ vẫn là từ Zazesu tới thao tác a. Ta muốn Tiểu Suna tuyệt đối là nguyện ý. Chứng kiến Nhị Đại cái kia đáp lời bên trong mang theo bất đắc dĩ giọng nói. Dường như, Nhị Đại đối với Sunet cũng có vô tận bất đắc dĩ ha. Zazesu khẽ gật đầu một cái, lúc này trong lòng 100 cái nguyện ý, nhưng mặt ngoài lại giả vờ làm bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này cùng ta làm, lại có cái gì bất đồng a? Tuy nói nghe qua, Sunet bác tính khí rất không tốt, nhưng cũng không có các ngươi nói đáng sợ như vậy a. Zazesu đợi cái này không tin tưởng, nhưng nhìn đến có thể này, Jiraiya, Nhị Đại, đệ nhất, đều là vẻ mặt táo bón tồn tại. Zazesu im lặng hít thở dài, nơi đây tùy tiện xuất ra một cái, cũng có thể khiếp sợ nhẫn giới tồn tại. Thế nhưng đang đối mặt Sunet về vấn đề, lại mặt trận thống nhất, bộ dáng như vậy, cũng coi như Sunet lợi hại không? Hơi lắc đầu nói rằng, ta muốn, chúng ta hẳn là nói tiếp nói tránh sự đi. Phần tài liệu kia đưa tin, hẳn là làm sao đưa tin a? Bây giờ còn là trước xử lý một chút việc này được rồi. Zazesu đối mặt với có chút táo bón bầu không khí, không thể làm gì khác hơn là nói sang chuyện khác, không ở dừng lại ở Sunet trên người. Zazesu vừa nói, liền lập tức đem lúc này có chút vui cười cùng có chút đối với Sunet sự bất đắc dĩ. Bên trong hồi tưởng đệ nhất Nhị Đại cùng Jiraiya thức dậy, tuy nói Konoha ở Zazesu trong tay có ở tiến một bước khả năng, thế nhưng đối với đệ tam bọn họ việc làm, lúc này đệ nhất cùng Nhị Đại cùng với Jiraiya vẫn là lửa giận thiêu đốt. Việc này nhất định phải thẳng thắn thành khẩn, nếu mấy thứ này ở về sau nhất định sẽ bị tuần tra, bị bọn họ biết, chẳng hiện tại liền trực tiếp nói cho bọn họ. Hơn nữa trải qua ngươi kế hoạch cùng kiến nghị, Konoha lần nữa phồn vinh đã trở thành kết cục đã định. Ở dựa vào Hỏa Quốc tài nguyên, hẳn rất nhanh thì sẽ khôi phục thực lực, cho nên miễn là những người đó không ngu ngốc nên sẽ không rời đi Konoha, nếu không coi như ly khai, bọn họ cũng chỉ có thể ngồi ẩn cư sinh hoạt, đi khác nhẫn thôn tất cả đều là đối tượng hoài nghi. Nhị Đại thủ đoạn tránh trị cường ngạnh, hướng về phía lúc này Nhị Đại nhìn cực kỳ tinh tường, cho nên Nhị Đại rất nhanh thì cho ra đáp án. Ân, Tobirama nói đúng, đối nhân xử thế muốn thành thực, nhất là tiểu hài tử, tuyệt đối không thể nói xạo. Biết không, đệ nhất nói rằng, thế nhưng Zazesu cùng Nhị Đại đã Jiraiya trực tiếp gục xuống. Đơn giản là ngữ bất kinh nhân, người tự sợ a. Zazesu lúc này hoàn toàn phục. Đại ca, người câm miệng. Nhị Đại có chút căm tức, đối với cái này người ca ca, Tobirama đơn giản là không nói. Coi như cùng nhau sinh sống nhiều năm như vậy, nhưng là vẫn không nói a. Còn Zazesu, dùng cái nào a? Konoha Chijin, đem Konoha thôn dân đã ninja toàn bộ tập trung đến Hokage trên quảng trường, thật là có chút giật mình a. Konoha từ thành lập đến bây giờ, Konoha Chijin vang quá 3 lần, một lần là Konoha thành lập, một lần là đại ca tử vong, còn có một lần là ta gõ. Lần đầu tiên nhẫn giới đại chiến thời điểm, mặc dù không biết ở phía sau có hay không gõ quá, nhưng là từ đệ tam cũng chính là Sarutobi làm ra loại chuyện đó thời điểm, thì hắn không phải là một cái Hokage. Cho nên lúc này đây, nên tính là lần thứ tư, gõ, cũng không biết Konoha thôn dân còn nhớ hay không được. Loại này tiếng chuông a, nhị đại nói, mang theo một tia cảm khái, quyến luyến, cùng với ở một lần đối với đệ tam thất vọng, cũng là đối với mình lựa chọn sử dụng đệ tam làm Hokage thất vọng. Vốn là gọi con khỉ, thế nhưng lúc này cùng với biến thành Sarutobi, cầu tự động đặt Hokage phòng làm việc lời đã nói xong. Cái này phút chốc, bốn người xuất hiện ở sân rộng, trên quảng trường một cái màu xanh linh đang, đại biểu cái này Konoha, đại biểu cái này hy vọng cùng bảo vệ ý chí. Đệ nhất, đi tới, linh đang trước mặt, hơi xúc động, lúc đầu đây là chính mình cảm thấy chơi thật khá. Thiết lập linh đang, ngược lại là Madara, còn cười nhạo mình, là một ngu ngốc. Thế nhưng lúc này cũng là cảnh con người mất a. Đệ nhất mang theo một ít cảm khái, dùng sức kéo vang lên Konoha Chijin, chuông thanh âm cực kỳ thanh thúy, cũng cực kỳ vang sáng. Thế nhưng đối với mặt Sajesu đám người, mặc dù cách được phân cao thấp, thế nhưng đối với tiếng chuông, nhưng không có cảm giác. Này cổ tiếng chuông dường như và toàn bộ Konoha mọi người định ra rồi khế ước. Trong lòng của mỗi người đều vang lên tiếng chuông. Làm, làm, làm, thanh âm thanh thúy, ở Konoha lòng của người ta bên trong vang lên. Kích thích, bọn họ ngủ say đã lâu ký ức. Theo cái này lòng dẫn dắt, Konoha đám người, không tự chủ được buông xuống. Vật trong tay. Nghĩ Hokage quảng trường phương hướng đi tới, cái này phút chốc, mang theo huyên náo Konoha, tựa hồ có hơi an tĩnh, cái này phút chốc mọi người chạy sân rộng mà đến, thế nhưng không chút nào tranh cãi ầm ĩ cùng tiếng ồn ào thanh âm. Rất nhanh, trên quảng trường xuất hiện dòng người, ninja tới trước đạt đến, cái kia Kakashi, Kurenai, Shikaku, Hayashi. Từng cái đều xuất hiện tại Sajesu bốn người trước mắt. Những người này cũng kỳ quái. Dù sao đệ nhất cùng nhị đại cũng tồn tại, bộ dáng như vậy còn không kỳ quái. Còn có cái gì thật là kỳ quái, mang theo nghi hoặc cùng hoang mang, chờ ở nơi đó. Đối với tiếng chuông, người đời trước nói qua, nhưng không nghĩ đến hôm nay chính mình trải qua. Những ý nghĩ này tại bọn họ trong lòng chảy qua, thậm chí ở Konoha thôn mỗi một lần trong lòng người chảy qua. Thế nhưng đối với cái kia trong lòng dẫn dắt, cùng lòng phương hướng, lại vĩnh viễn không thay đổi. Rất nhanh, Hokage trên quảng trường, tụ tập toàn bộ Konoha mọi người. Lúc này có thể nói, đi ra ngoài Hokage sân rộng, Konoha ở cũng tìm không được một người. Có thể nói, Konoha lúc này lực phòng ngự xuống đến thấp nhất, thế nhưng đối với lúc này Konoha dùng hai cái, có lý trí đệ nhất cùng nhị đại mà nói, Konoha lúc này cũng là an toàn nhất tồn tại. Sajesu bốn người đứng ở trong quảng trường giữa đài cao ra. Đệ nhất nhìn một màn này, không tự chủ được nở nụ cười, mà giờ khắc này các thôn dân đã ở nhìn chăm chú vào trên đài cao thai bốn người thế hệ trước cực kỳ, dường như rất nhiều đều gặp đệ nhất nhị đại trẻ tuổi, tuy nói chưa từng thấy qua, nhưng đối với Sajesu cùng nửa đêm rất là quen thuộc, nhất là Sajesu mấy ngày này sự tích đều có bút tích của nó. Mọi người đối chiếu to lớn kia tượng đá, biết trước mặt chính là đệ nhất nhị đại. Cái này phút chốc tất cả mọi người rất kỳ quái. Đệ nhất cùng nhị đại không phải đều chết hết, làm sao xuất hiện ở nơi này? Nhưng rất nhanh, những người này nghi hoặc đã bị giải quyết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?